Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 918 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 16. Chương 918 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 16 Vì sợ bị người nghe được. Diệp Không Thanh thanh âm tận lực ép tới thấp thấp, có vẻ trầm thấp lại gợi cảm. Ân, Tiểu Tịch luôn luôn nói chuyện giữ lời, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn Diệp Không Thanh. Nàng chớp chớp đôi mắt, phảng phất có chút không thể tin tưởng, Diệp Không Thanh tuy rằng không phải một cái tính tình lạnh nhạt người, nhưng rất ít cười, đặc biệt là như vậy cười ra tiếng âm. Càng thêm hiếm thấy, trong ấn tượng, nàng nhận thức Diệp Không Thanh lâu như vậy, giống như còn là lần đầu tiên nghe được Diệp Không Thanh như vậy cười, lúc này Diệp Không Thanh khóe miệng còn hơi hơi giơ lên. Thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng, hắn luôn luôn đường cong lãnh ngạnh mặt, trở nên xưa nay chưa từng có nhu hòa lại thả lỏng, cứ việc Diệp Không Thanh cái gì đều không có nói. Nhưng Hạ Tịch minh bạch, hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật đã nói thẳng ra. Mà nàng đối thái độ của hắn cùng từ trước giống nhau. Cái này kêu hắn hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, A Thanh cười rộ lên thật là đẹp mắt, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh ngọt ngào cười. Ta thích nhất A Thanh, Diệp Không Thanh nhĩ tiêm lại không biết cố gắng mà đỏ lên. Nhưng hắn không có né tránh Hạ Tịch tầm mắt. Hắn nhìn thẳng Hạ Tịch, nghiêm túc mà nói. Ngươi là ta trên thế giới này duy nhất để ý người, sau đó. Hắn hơi hơi cúi đầu, thành kính mà hôn hôn Hạ Tịch khóe môi, Hạ Tịch chỉ cảm thấy chính mình tim đập nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Trong lòng nai con vui sướng mà nhảy nhót, ai nói biểu đạt tình yêu cần thiết muốn nói ta thích ngươi, hoặc là ta yêu ngươi. Như vậy nội liễm biểu đạt phương thức ngược lại càng thêm liêu nhân a. Ái muội bầu không khí không có liên tục lâu lắm. Hai người đều rất rõ ràng trước mắt quan trọng nhất vẫn là thông quan trò chơi, bọn họ trốn vào duy nhất có thể giấu người trong một góc, hai người tễ ở bên nhau. Miễn cưỡng có thể hoàn toàn che khuất thân hình, sao nơi này mỗi một tòa tràng quán đều không nhỏ. Hơn nữa vì cho mỗi cái tràng trong quán vận động viên đều có tương đối tốt thể nghiệm. Vách tường đều làm cách âm xử lý. Nếu tràng quán chi gian trên hành lang có người hành tẩu nói là sẽ không nghe được, nhưng nếu có người mở ra tràng quán đại môn ở phòng thay quần áo là khẳng định có thể nghe được. Lúc này lầu ba sở hữu tràng quán đại môn đều là nhắm chặt trạng thái, vì chính là ở có người xâm nhập thời điểm, tránh ở bên trong người chơi có thể trước tiên phát hiện. Bất quá, nam người da đen cùng nữ người da đen đi đến lầu ba, nhìn đến sở hữu tràng quán môn đều đóng lại, chỉ cho rằng đối phương là vì nghe nhìn lẫn lộn, làm cho bọn họ làm không rõ ràng lắm địch nhân rốt cuộc ở đâu cái tràng trong quán. Hai người bọn họ không nghĩ tới đối phương bảy người toàn bộ đều ở lầu ba trốn tránh, nam người da đen trực tiếp mở ra nhất tới gần thang lầu bóng bàn tràng quán. Tràng trong quán đèn đuốc sáng trưng, từng hàng bóng bàn bàn chỉnh tề mà bày phóng. Phóng nhãn nhìn lại nhìn không tới một bóng người, nam người da đen ngồi xổm xuống dưới, bóng bàn bàn phía dưới cũng không có bất luận cái gì che đậy. Liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng sở hữu bàn đế. Cũng không có bất luận kẻ nào trốn tránh trong đó. Chúng ta một đường từ lầu 1 đi lên đến lầu 3. Đều không có gặp phải một người. Nữ người da đen dùng tiếng Anh đối nam người da đen nói. Bọn họ hẳn là đều trốn đi, một đám người nhát gan. Nam người da đen khinh thường mà dùng tiếng Anh nói. Liền chính diện đối kháng dũng khí đều không có, ở hắn xem ra. Trừ bỏ cái kia mắt lục ở ngoài, những người khác hắn tất cả đều không bỏ ở trong mắt. Mắt lục chỉ có một tổ đội lại chỉ có thể nhiều nhất hai người cùng nhau hành động. Này cũng liền ý nghĩa mắt lục nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ một cái đồng đội. Những người khác ở hắn trong mắt tất cả đều là nhược kê, không có một cái có thể đánh. Chỉ cần làm hắn đụng phải, hắn không cần tốn nhiều sức là có thể thu phục. Những người đó khẳng định cũng là biết thực lực của chính mình không được, cho nên không dám ngạnh cương, mới sôi nổi lựa chọn trốn đi. Tấu chương xong, hết chương.